Đô thị tu chân y thánh, chương 1323, giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mọi người tại đây, cơ hồ tất cả đều là huyền thiên vị người, thậm chí có mấy vị đều đã ở cảnh giới này chính giữa đạt tới điểm cuối, bước kế tiếp chính là huyền thiên vị đỉnh cấp. Nếu như vượt qua đã qua khá tốt, biển rộng cá tha hồ bơi, trời cao đảm nhiệm chim bay, nhưng nếu là không vượt qua nổi đi, cả đời của bọn họ thành tựu cũng chỉ giới hạn nơi này. Đỉnh cấp sau đó, sẽ dần dần bị thời gian chôn, hóa thành một bồi đất vàng, cuối cùng không người hỏi han. Mà ở như vậy dưới tình huống, giao tâm đế thụ đối với bọn họ sức hấp dẫn dĩ nhiên là vô cùng to lớn. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cô tình lão tổ điều kiện là làm bọn họ đi phá hủy vùng địa cực ma cung. Trước không nói bằng bọn họ cái này mấy người có thể hay không làm được, liền nói vậy vùng địa cực ma cung cao thủ như mây, vậy vùng địa cực ma cung cường giả tựa như biển, loại chuyện này cũng không phải thuận miệng nói một chút là có thể tùy tiện làm được chứ. Thấy mọi người rơi vào yên lặng, vậy cô tình lão tổ nhướng mày một cái, lại mở miệng nói. Còn nữa, các vị chỉ sợ là hiểu lầm, ta nói cũng không phải là làm các vị đi tấn công vùng địa cực ma cung ổ, mà là đi tiêu diệt vùng địa cực ma cung hiện nay cạnh chi mặt tiết lực lượng. À, nghe được cái này mọi người sắc mặt mới đẹp mắt mấy phần, hỏi. Cô tình lão tổ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, cẩn thận nói một chút đi. Chư vị hẳn đều biết huyết ma đao tông chứ? Cô tình lão tổ nhàn nhạt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng toàn trường, nói. Ta biết các vị các người hoặc hơn hoặc thiếu cũng cùng huyết ma đao tông có thù oán, cho nên ta mới có thể đặc biệt mời các người tới tề tụ một đường. Huyết ma đao tông, mọi người hơi ngẩn ra, chợt cũng sắc mặt có chút hơi lạnh lùng, lộ ra dùng mình. Đúng là, bọn họ âm thầm cũng cùng huyết ma đao tông từng xích mích cừu hận hoặc lớn hoặc nhỏ. Cô tình lão tổ chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi tấn công huyết ma đao tông? Lúc này vậy Thanh Vương Ô Man Hách chậm rãi mở miệng hỏi. Không sai, cô tình lão tổ gật đầu một cái, nói. Theo chúng ta lấy được tin tức cái này huyết ma đao tông đã cùng vùng địa cực ma cung dụ dỗ đến cùng nhau, cho nên nếu không phải xử lý tương lai đối với chúng ta phá hủy vùng địa cực ma cung sẽ là cái cực lớn uy hiếp. Có thể đây cũng là đặc biệt mạo hiểm sự việc chứ. Theo ta biết, huyết ma đao tông tuy không giống quý tông có hai vị huyền thiên vị đỉnh cấp lão tổ, nhưng là, vậy Hoàng Phong Thiên cũng là không kém tại ngươi cô tình lão tổ chứ. Chúng ta những người này mặc dù thực lực không kém, có thể đụng phải vậy Hoàng Phong Thiên, như thế nào xử lý? Hoàn toàn không người là hắn đối thủ, Lôi Tôn Cốc Thứ Nhị Cung Chủ lắc đầu nói, giống như là đối với tên kia là Hoàng Phong Thiên nhân vật rất kiêng kỵ dáng vẻ. Nếu như nguy hiểm gì cũng không có, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các người đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng. Nhưng mà nghe vậy, vậy cô tình lão tổ nhưng lạnh lùng nói. Cái này, Lôi Tôn Cốc Thứ Nhị Cung Chủ vẻ mặt cứng đờ chợt ngậm miệng lại. Đúng là, nếu như một chút nguy hiểm cũng không có, cô tình lão tổ dựa vào cái gì sẽ cầm ra có thể ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng như vậy điều kiện tới mời bọn họ. Vẫn là không được, có thể đây là vậy Thanh Vương Ô Man Hách lắc đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tình lão tổ, không phải chúng ta lòng tham không đáy, mà là chính ngươi liền thân là huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật, hẳn rõ ràng, tầm thường huyền thiên vị tu sĩ đang đối mặt huyền thiên vị đỉnh cấp người lúc là không ngăn nổi. Đến lúc đó coi như chúng ta có thể giết chết mấy cái huyết ma đao tông huyền thiên vị người, có thể Hoàng Phong Thiên không chết, cái này huyết ma đao tông vẫn là tương đương với không tiêu diệt. Ta nghĩ cái này hẳn cũng không phải các người Hoa Thần Tông muốn nhìn thấy chứ. Thanh Vương Ô Man Hách nhìn thẳng dần dần nhíu mày và cô tình lão tổ chậm rãi nói. Người sau nghe xong lời này sau đó, là rơi vào trầm mặc. Ta có thể trước đem vậy Hoàng Phong Thiên kéo, nhưng là những thứ khác huyết ma đao tông huyền thiên vị cao thủ ta phải thấy được bọn họ toàn chết. Một cái đều không thể đổ vào, cô tình lão tổ cuối cùng làm ra thỏa hiệp nhàn nhạt nói. Quảng cáo, có thể, nhưng trước hết để cho ta ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng. Thanh Vương Ô Man Hách lại lần nữa nói, cô tình lão tổ nhíu mày một cái, vẫn gật đầu một cái, nói. Có thể, nhưng ngươi phải cùng ta ký kết nguyền rủa huyết khế ước. Nguyền rủa huyết khế ước, Thanh Vương Ô Man Hách mặt liền biến sắc chợt vẫn gật đầu một cái, nói. Phải, vậy ta bên này liền không thành vấn đề. Các người đâu, cô tình lão tổ ánh mắt hướng trong đại điện những người khác nhìn lại, nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không thành vấn đề. Được rồi, vì giao tâm đế thụ, vậy ta lần này liền đụng một cái. Chỉ cần có thể bây giờ giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng, điều này kiện ta cũng có thể đáp ứng. Đối mặt giao tâm đế thụ cám dỗ cơ bản không người có thể ngăn cản. Làm từng vị huyền thiên vị tu sĩ gật đầu đáp ứng sau đó, Trần Phi suy nghĩ một chút trực tiếp đem vậy giao lòng đế quả cầm dậy ăn một hớp lớn. Thấy tình cảnh này vậy cô Tình lão tổ hài lòng cười một tiếng, chợt đứng dậy nói. Chư vị, và để ta đi. Mọi người nhất thời trong mắt hiện ra vui mừng, bởi vì bọn họ biết cô Tình lão tổ đây là phải dẫn bọn họ đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo. Giao tâm đế thụ là thánh chi bảo cây, coi như chẳng qua là một đoạn cành, vậy giá trị vô lượng. Tóm lại lần này sống hay chết, là đằng long, vẫn là chết chìm, liền xem cái này mai kia. Nhiều người cường giả ở đó cô Tình lão tổ dưới sự hướng dẫn, xuyên qua đại điện chỗ sâu. Khi bọn hắn tiến vào đại điện chỗ sâu một cánh cửa hộ chính giữa sau đó, một bụi to lớn kỳ dị cổ thụ rốt cục thì chính thức xuất hiện bọn họ trước mắt. Đây chính là giao tâm đế thụ. Mọi người ánh mắt hơi rung động nhìn vậy cổ thụ chọc trời, có chừng trăm trượng hùng vĩ, treo ngược vân không, phụt ra phụt vô kỳ dị ánh sáng, trong vòng phương viên trăm dặm lại là còn tràn ngập cường hãn quy luật lực lượng, nguyên tố lực lượng, giống như là vạn pháp chi tông, làm người ta rung động. Không hổ là giao tâm đế thụ, danh bất hư truyền, thật là nồng đậm quy luật lực lượng, nguyên tố lực lượng. Rất nhiều người đều là thần sắc ngây dại ra, hoặc là kích động không thôi. Trách không được cái này giao tâm đế thụ có thể để cho tu sĩ đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp, như vậy quy luật lực nguyên tố lực không hiệu quả mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao tâm đế thụ sở dĩ là thánh thụ chi sở dĩ như vậy thanh danh hiền hách chính là bởi vì nó bị thiên che chở, lại có quy luật lực lượng, lại có nguyên tố lực hai người dung hợp vào một chỗ, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, sao có thể không có hiệu quả. Tốt lắm, chư vị bây giờ hãy bắt đầu đi. Lúc này, vậy cô Tình lão tổ thản nhiên nói, để cho mọi người bắt đầu ngộ đạo. Cô Tình lão tổ, lỗ mãng hỏi một câu, ta nghe nói giao tâm đế thụ chủ thể là một cành cái, mà ở đó cành chu vi 5 mét vị trí ngộ đạo, hiệu quả là tốt nhất cho nên không biết. Nhưng lúc này, vậy Thanh Vương Ô Man Hách lại đột nhiên hỏi. Cô Tình lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Làm sao, ngươi còn muốn được voi đòi tiên, hoặc là nói ngươi muốn đi đơn độc đối phó Hoàng Phong Thiên. Thanh Vương Ô Man Hách mặt liền biến sắc chợt trơ cháo không cười, nói. Như ta có thể phúc trạch tới cửa, đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp, đến lúc đó đừng nói là đơn độc đối phó Hoàng Phong Thiên, coi như cô Tình lão tổ ngươi để cho ta tham dự tấn công vùng địa cực ma cung hành động, ta cũng có thể đáp ứng. Cô Tình lão tổ ánh mắt đông lại một cách thật sâu nhìn một cái Thanh Vương Ô Man Hách chợt nhàn nhạt nói. Đây là ngươi nói, tốt lắm. Bắt đầu đi, mở, bắt đầu, Thanh Vương Ô Man Hách sửng sốt cái này liền bắt đầu, vậy giao tâm đế thụ chủ thể cành đâu? Ở đâu, giống như là biết hắn nghi ngờ trong lòng, cô Tình lão tổ bình thản nhìn hắn một mắt nói. Người nói không sai, chúng ta Hoa Thần Tông bụi cây này giao tâm đế thụ chủ thể đúng là một cái cành, mà ở đó cành vùng lân cận 5 mét trong phạm vi ngộ đạo chuyện đỡ tốn nửa công sức nhưng là có một chút ngươi nhưng không biết. Không biết cái gì, Thanh Vương Ô Man Hách hỏi tới. Giao tâm đế thụ là thánh thụ, coi như chẳng qua là một cành cái, đó cũng là sống, cho nên, ngươi muốn ở giao tâm đế thụ cành chung quanh 5 mét bên trong ngộ đạo. Có thể, mình đi tìm đến nó là được, cô Tình lão tổ trên mặt hiện ra nhàn nhạt giễu cợt lại mở miệng nói. Ngoài ra, bổ sung thêm nhắc nhở một câu, cái này giao tâm đế thụ cành rất sợ hãi người sống, hơn nữa hắn trời xanh che giấu thuật liền ta cũng không nhìn thấu, cho nên, ngươi muốn tìm nó. Cô Tình lão tổ ngẩng đầu nhìn lướt qua trăm trượng cao giao tâm đế thụ, lắc đầu một cái, ném xuống một câu nói sau liền xoay người rời đi. Xem vận khí đi, xem vận khí, tất cả mọi người nghe được vậy cô Tình lão tổ lưu lại nói đều là trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mà vậy Thanh Vương Ô Man Hách lại là sắc mặt có chút khói mù, có chút khó coi. Nếu như xem vận khí, hắn cần gì phải mình cho mình ấm ức tăng thêm những cái kia điều kiện. Ha ha, tấn công vùng địa cực ma cung. Ngươi, không nhìn ra ngươi thật đúng là đối với mình thật có lòng tin à, ha ha, ha ha ha. Bên tai vang lên vậy Lôi Tôn Cốc Thứ Nhị cung chủ tiếng chê cười, Thanh Vương Ô Man Hách sắc mặt lại là khó xem. Hừ lạnh một tiếng, quảng cáo, hừ, đối với ta đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp hy vọng có thể còn có thể cười được. Lôi Tôn Cốc Thứ Nhị cung chủ nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, mất đi nụ cười, lạnh lùng nói châm chọc. Bằng ngươi, liền người hai chữ, nhưng tràn ngập vô cùng coi thường, xem thường, làm cái này không khí sau đó cương cố vậy không thiếu. Thanh Vương Ô Man Hách lại nữa đi lý hắn, mà là bỗng gian thân thể phá không lên, phù diêu lên ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đôi mắt phảng phất là hóa thành xuyên thấu chi đồng, sắc bén vô cùng, cả tòa trăm trượng giao tâm đế thụ đều bị hắn đôi mắt này bao phủ, nhưng là đi theo hắn vẫn là hung hăng nhíu mày một cái, mắng thầm. Không được, hay là tìm không gặp, hiển nhiên, hắn đôi mắt này không giống tầm thường, muốn dùng tới bắt giao tâm đế thụ bản thể vị trí tiến tới chuyện đỡ tốn nửa công sức ngộ đạo, nhưng tiếc là, đúng như cô Tình lão tổ theo như lời, giao tâm đế thụ bản thể có trời xanh che giấu năng lực. hắn hoàn toàn bắt không tìm được. Không có biện pháp, Thanh Vương Omanhek chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ rơi xuống, sắc mặt âm trầm xếp chân ngộ đạo đứng lên. Thấy tình cảnh này những người khác vậy không do dự nữa, rối rít thân thể phá không lên, phù diêu lên, tìm giao tâm đế thụ lên mình muốn lý tưởng vị trí ngộ đạo tu luyện. Nửa tháng thời gian rất ngắn, bọn họ phải tranh đoạt từng giây từng phút. Trần Phi cũng là bay, ở đó trăm trượng giao tâm đế thụ lên bay một hồi, rồi sau đó đáp xuống một bụi cành, cành lá dày đặc địa phương. Vị trí không cao không thấp, quang chẳng qua là ở nơi này giao tâm đế thụ lên ngộ đạo, sợ rằng còn chưa đủ. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lẩm bẩm nói, một đôi mắt chính giữa tràn ngập thâm trầm suy tư vẻ. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều không phải là giống như bây giờ ngộ đạo, mà là bụi cây kia giao tâm đế thụ cành. Khiếu, nhưng vào lúc này, một đạo người ngoài không nghe được thần điểu khiếu tiếng vang lên, hắn trong đôi mắt như có kim quang lao ra, cẩn thận vừa thấy, lại là ngày đó vũ thần điểu Thực Long Tước. Này, tiểu tổ tông ngươi muốn làm gì? Trần Phi thấy vậy trước còn mặt liền biến sắc, nhưng sau đó trên mặt hắn sắc thái liền ngây ngẩn. Bởi vì chỉ gặp ngày đó vũ thần điểu Thực Long Tước hóa thành một đoàn kim quang chui vào cây bên trong, rất nhanh quy luật nguyên tố lực lăn lộn, một bụi màu đỏ thẫm cổ mộc bị hắn từ đế cây trong ngậm mang ra ngoài. Giao tâm đế thụ, Trần Phi con ngươi co giúp một cái kích động, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.